Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 72 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 320, Một Nhọt Làm Tiên Phong. Trước mắt thấy được một màn cười tới cực điểm, tất cả mọi người không nhịn được cười to. Ngay cả đám công tử bột đi theo Mộ Dung Thiên Quân chuẩn bị trao phúng quân mặt bà cũng đều cười đến mức nước mắt giàn giụa, ôm bụng quằn quại. Trong phòng đều là các lão gia, phần lớn thành gia từ sớm. Ai cũng biết đó là ý gì, cuộc sống trong quân ngũ, lời nói thô tục như vậy bình thường. Nhưng hành động quân đại thiếu thật sự là có một chút vượt quá chuyện chọc cười bình thường. Thậm chí, ngay cả dài xa trướng bên cạnh mấy lão tướng quân không nhịn được, toét miệng rộng mà cười như điên, cười được vài tiếng, cảm thấy không ổn, vội vàng kìm lại, rốt cuộc nhịn không được, không kiên nể gì, ôm bụng cười to. Chỉ có Mộ Dung Thiên Quân là kẻ ngây thơ duy nhất, lại là mục tiêu của những nụ cười này. Mộ Dung cảm thấy trên đầu đau nhức khó chịu, lại không biết trên đầu của mình đã bị cải tạo hoàn toàn rồi, không khỏi giận dữ nói. Cười đã chưa? Trong quân doanh, ẩu đả nhau là một cái tội ác tày trời. Bản công tử, bổn tướng quân nhất định phải hướng nguyên soái báo cáo việc này, trị tội ngươi thật nặng. Hứ, các ngươi cười cái gì? Có cái gì mà buồn cười hả? Trên đầu của hắn, cây sừng độc nhất bỗng loáng dưới ánh mặt trời đỏ rực, tựa hồ còn có dấu hiệu tăng trưởng. Theo sự phẫn nộ của hắn, khí huyết dồn xuống dưới, càng có vẻ dữ tợn hơn, ảnh hưởng cả khuôn mặt làm cho méo mó. Vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện, ngược lại càng tạo thành hiệu quả gây cười lớn hơn. Cái này, mọi người vừa mới thu liễm, rốt cuộc, nguyên một đám, bất chấp mặt mũi, che trong tay áo hay là trong chăn, đều dở bụng cười to. Có kẻ còn trực tiếp ôm bụng lăn qua lăn lại trên mặt đất. Ái chá, buồn cười chết ta rồi, ngài tha cho ta đi. Nghe thấy chuyện này, quân vô ý đại soái cùng với các tướng quân kéo đến, liền gặp ngay sự rối loạn này, hừng hực giận dữ. Đột nhiên, hắn liếc thấy tạo hình kỳ lạ của Mộ Dung Thiên Quân, tức thì muốn bật cười, lại nghĩ tới thật sự không nên cười, dỗ dàng đình chỉ. Nhưng mà không kịp, ý cười quá mạnh, nguyên một đám trực tiếp sặc lên như đón gió. Thậm chí, ngay cả đám tướng quân nghiêm túc, có tiếng cũng không ngoại lệ. Quân đại thiếu không có lối thoát, một lần nữa bị phạt. Quân đại soái quả thật là giận không kìm được, muốn lập tức giam cái tên này lại. Gây chuyện đến thế này, có khác gì gây sự đâu chứ. Quả thật, chính là yêu tinh gây họa trong truyền thuyết sao? Hơn nữa, yêu tinh gây họa cái loại này chưa có thể hiện hết, bởi vì chuyện còn tiếp diễn. Vào ban đêm, trại mới vừa cắm, hai đội nhân mã lại một lần nữa nổi lên xung đột. Gia tướng của Mộ Dung gia vì công tử của mình báo thù, cùng với 250 thị vệ quân Mạc Tà phát sinh ẩu đả. Đối với mấy loại này, quân Mạc Tà cũng rất là bất đắc dĩ. Dù nhiều hơn một người cũng vậy, nhưng mà hai đội Tàn Thiên Thôn Phệ đều mới vừa nghỉ ngơi hồi phục, thương thế lúc trước quá nặng mà chỉ có 4 người không thể theo đội. Những người khác cũng không có gì đáng ngại, tất nhiên đi theo. Vì vậy, quân đại thiếu gia liền mang theo 250 người hoàng dinh tổng quân nhập ngũ. Về sau, nhàn hạ có khi sẽ khiến cho quân Mạc Tà cảm thấy buồn bực. Hai bên giao chiến, chiến quả cuối cùng làm cho người khác mở rộng tầm mắt. Chính là chỉ hơn 200 tên nhưng mà hung hãn tới cực điểm, trực tiếp đem 500 gia tướng của Mộ Dung thế gia đánh cho lạc qua lưu thủy, kêu khổ thấu trời, bởi vì có hơn 10 người thân mang thương tật. Đến lúc này mọi người đều nổi giận, chúng thế gia đều chỉ trích. Quân Mạc Tà một bước không có nhường, đối chọi gay gắt, mắt thấy sắp sửa phát sinh xung đột nữa rồi. Quân Du Ý rốt cuộc phát hiện mình cùng với lão gia tử tính toán trước này hoàn toàn là ảo tưởng mà thôi. Cái tên quân Mạc Tà này tồn tại trong quân đội chính là một con sâu làm sâu nồi canh rồi. Còn là một khối u ác tính nữa, phải sớm thanh trừ mới là thượng sách. Lại có câu khó tránh khỏi con bà nó, con chuột mà làm hỏng nồi cháo ngon luôn. Mới đến chiều, còn chưa tới buổi tối, trời còn chưa sáng, cái tên này đã bị xử phạt 3 lượt. Còn hận là không thể đem toàn bộ tội lỗi làm một lần. Nếu thật sự dựa theo quân pháp mà trị hắn, cái đầu đã mất ít nhất 2 lần. Kết quả là một trận đánh nặng nề, sau đó nghiêm khắc khiển trách. Mang theo cái thân ngu ngốc của ngươi, cút ra ngoài cho lão tử. Quân đại soái vô tình vô ý nói ra. Xét biểu hiện của ngươi, hiện tại cho ngươi nhiệm vụ hạng nhất, cho ngươi lập công chuộc tội, đặc biệt lệnh của mặt ta mở đường tiên phong, gặp núi mở đường, gặp sông bắt cầu. Nếu có sơ hở làm cho đại quân tổn thất, trực tiếp xách đầu tới gặp ta. Quân mặt ta nghe thấy chỉ thị này như được đại xá, giái chào một cái, thể hiện tư thế của tiểu nhân đắc chí, làm đủ các tư thái trong kinh kịch, ra vẻ khí vũ hiên ngang, nói một câu trong kinh kịch. Đắc kỷ ngà sáng. Sau đó, tai hình cánh nhạn bay lượn vòng vèo được nửa vòng, đập cánh hai phát, chuyển sang giai diễn võ nghệ cao minh, cao hứng bừng bừng bay ra khỏi trướng. Để lại trong phòng một đôi mắt mở lớn, quân tam gia nhịn không được mỉm cười. Cái tên tiểu tử chính là hậu duệ quân gia sao vậy trời? Truyền nhân chính thống của quân gia thần thế gia sao? Quân du ý đại nguyên soái hết sức buồn bực, trong nội tâm hiện lên bốn chữ gia môn bất hạnh. Quân đại thiếu gia nào có bận tâm đến buồn bực của tam thúc, hắn xem như thoát khỏi cái số quân lữ khốn khổ rồi. Mất gần nửa ngày công phu, lão tử đang đòn ba lần, mà lại không thể chống đỡ chứ. Cứ như vậy, đoạn đường đến thiên nam tối thiểu còn xa tích. Nhưng mà trong truyền thuyết, thiết thần mong công của mình nhất định đăng phong tạo cực luôn. Mở đường tiên phong, từ giờ trở đi lão tử tự tính toán rồi. Về phần gặp núi mở đường, gặp sông bắt cầu, ta không tinh thông. Nhưng mà đoạn đường này gặp được thổ phỉ cường đạo, ca ca ta chắc chắn càng quét một trận, một tên không để lại. Cơ hội luyện binh cực kỳ tốt. Quân mặt ta sợ quân du ý đại soái đột nhiên thay đổi mệnh lệnh, vừa nhận lệnh lúc nửa đêm ra lệnh một tiếng, 250 người thần tốc nhổ trại giống như một mũi tên nhọn, nhanh chóng xuyên vào trong đêm tối mênh mông, giống như là nguyện vọng của quân đại nguyên soái, trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau hai ngày, quân du ý đại soái bất ngờ phát hiện mình phái quân mặt tà làm tiên phong thật là anh minh thần võ rồi, quả thật chính là vô cùng anh minh, hay là tuệ nhãn thức anh tài trong truyền thuyết, đều là nhân tài, cái tên này được sử dụng quá đúng chỗ luôn. Đoạn đường này thuận lợi, không có gì để nói. Đại quân cùng nhau đi tới giống như du sơn ngoạn thủy, dọc theo con đường binh mã tiên phong của quân Mạc Tà, một đường vô kinh vô hiểm, hơn nữa gian đường quan viên từ xa nghênh đón, chỉ e sợ có chỗ chiêu đãi không tốt. Về phần quân nhu, chỉ có nhiều hơn dâng lên, tuyệt đối không có nửa điểm cắt xén. Về phần quân Mạc Tà, đạo tạc thổ phỉ gian đường, quân Mặt Tà trực tiếp như gió thu quét hết lá vàng, đánh một trận sạch không kinh ngạc, đánh hai trận tan tác chim muôn, thậm chí vượt qua khỏi quan đạo 200 dặm càn quét. Một chuyến tiên phong hành trình trở thành một chuyến lộ trình quỷ diệt. Một con đường đi tới, một đường quyết tinh 10 phần khủng bố. Đúng là hành trình quyết tinh tôi luyện của tàng thiên phệ hồn. Không chỉ quân Mặt Tà mà ngay cả quân du ý đều có thể tưởng tượng được 250 người một đường giết chóc đến thiên nam sẽ là cái dạng gì, sẽ bồi dưỡng được sát khí như thế nào chứ. Mà sát khí cùng quyết tinh tại đoạn đường này hình thành, đây là hai đường trong linh hồn của bộ đội. Quân du ý xuất lĩnh đại quân trải qua thị trấn thứ nhất còn bình thường, nhưng mà đến huyện lệnh của thị trấn thứ hai, tại thời điểm quân du ý chứng kiến, quả thật giống như khuê phòng quán phụ dựa cửa chờ mong vậy. Mà cái vị huyện lệnh nhìn quân du ý với ánh mắt tựa như là gặp lại mẹ già từ lâu xa cách. À không, gặp lại cha già, nước mắt tung hoành. Nguyên lai, cái vị quan này hơi thiếu may mắn. Trùng hợp, thời điểm quân đại thiếu gia đến nơi đây, cái mông bị yên ngựa mài đau quá. Ngày tốt lành của vị huyện này đã đến rồi. Đầu tiên, quân đại thiếu gia quyết định ngồi xe ngựa, nhưng mà lại muốn có một chiếc siêu xe hào hoa, rồi lại muốn hoàn thành trong vòng một ngày thôi. Hơn nữa quy định mỗi canh giờ kiểm tra tiến độ. Trong khoảng thời gian này, quân đại thiếu phát huy khả năng bác học tạo nghệ của hắn giúp cho vị huyện lệnh thanh toán nợ cũ bao năm qua. Vị huyện lệnh đại nhân thủ đoạn coi như khá cao, run rẩy triệu tập chừng gần 100 vị công tượng, nhanh chóng làm việc nghiêm khắc, dựa theo tư thế thoải mái nhất, dùng tốc độ nhanh nhất. Rốt cuộc trong thời gian quy định, chế tạo một cỗ xe ngựa siêu hào hoa, mà tất cả tài liệu cần thiết chế tạo ra chiếc xe ngựa, trực tiếp đem vài năm tham ô của vị quan đáng thương này tiêu sạch không còn một mảnh, thậm chí còn thiếu nợ một con số lớn. Cuối cùng cũng đến lúc chế tạo xong, vị quan đáng thương run run đi đến trước mặt của Quân Đại thiếu gia báo cáo. Lúc này Quân Mạc Tà đang cầm sổ sách như cây quạt gió, chỉ điểm giáo dục hắn một phen. Ta nói này là Phì Trư Tràng. Người này không ngờ tên gọi là Phì Trư Tràng, làm cho Quân Đại thiếu lúc mới nhìn nhịn không được ríu rít. Thiên hạ to lớn, thế giới thật là lớn, thật sự không gì lạ mà không có. Cha mẹ người tuyệt đối là không tầm thường rồi. Người cũng quá không chuyên nghiệp đi. Hoàng đế ở xa, tiểu tử người 5 năm làm quyền lệnh, dơ dét đến 5 vạn lượng bạc. Ồ, thật sự là kém rồi. Mẹ kiếp, làm tham quan người cũng không làm được. Khó trách tiểu tử người 40 tuổi vẫn chỉ là một tên quyền lệnh bỏ đi. 5 năm tham ô của ta, lão thiên ơi, ngươi làm cho ta một chiếc xe ngựa, đừng nói là không đủ nha. Quân Mạc Tà lắc đầu thở dài, có một chút buồn bã nhìn hắn, lộ ra phẫn nộ. Thiếu tướng quân nói rất đúng, hạ quan thật sự là vô dụng mà. Phì Trư Tràng vuốt mồ hôi lạnh trên mặt, nơm nớp lo sợ trả lời, trong nội tâm kêu khổ thấu trời. Lão tổ tông của ta ơi, chiếc xe ngựa của ngài, cái bánh xe đều là gỗ tử đàn trăm năm đó. Trong xe còn có 4 khỏa minh châu dây quanh, cái này đều là tiền của ta. Gỗ tử đàn còn không đủ, dán cửa cùng với dán giường của ta ngài đều lấy đi rồi, ngài nghĩ thế nào mà làm nhanh được vậy chứ? Đừng có nói tham ô lúc trước, nhà ta chỉ còn có 4 bức tường thôi, còn có cái mông thiếu nợ, ngài còn có để cho người ta sống hay không vậy? Chương 321. Hai cô nàng phiền toái. Chà, ai nói 3 năm làm tri phủ bạc 10 vạn rơi như tuyết. Ngươi đã làm huyện lệnh 5 năm rồi mới kiếm được có 5 vạn, thật là một kẻ bất lực. Quân Mạc Tà tiếp tục than thở. Chính ngài cũng nói là làm tri phủ, nhưng mà lão tử chỉ là một huyện lệnh, còn là huyện lệnh của một khu trong mấy vạn khu trực thuộc với tri phủ, đâu phải là kém vài cấp đâu. Phì Trư Tràng tiếp tục nói thầm, nhưng mà trên mặt vẫn lễ độ cung kính hết sức, lắng nghe Quân Đại tiên phong chém gió. Bất quá, ngươi cũng đừng lo, ngã một lần khôn một chút, lần này thiếu gia đến đây chỉ cho ngươi làm như thế nào. Còn 2 tháng nữa thiếu gia có thể từ phía nam quay về, đến lúc đó chỉ sợ chiếc xe này không ngồi được nữa rồi. Ngươi trong 2 tháng này cố gắng sưu cào thế nhận, tranh thủ thời gian tham mô, nhận hối lộ nhiều vô. Đến lúc mà thiếu gia trở về còn phải làm một cỗ xe ngựa tốt một chút. Ngươi sớm chuẩn bị đi, đừng có như lần này dỗ dỗ dàng dàng, cơ hội này chỉ để cho một mình ngươi thôi. Quân Đại thiếu gia thản nhiên nói. Phì Trư Tràng té nhào xuống đất, dập đầu như là băm tỏi, nước mắt ào ào chảy xuống. Thiếu tướng quân, hạ quan không có dám nữa đâu, hạ quan nhất định ra sức mà thay đổi triệt để, quay đầu làm lại, lãng tử hội đầu, hối lỗi sửa sai, làm người một lần nữa, bỏ mình vì phúc lợi của dân chúng, dốc hết tâm huyết, cúc cung tận tụy, lo lắng hết lòng. Ngươi thật sự có văn hóa nha, không ngờ có thể nói nhiều thành ngữ như vậy à. Nói thêm vài câu nữa đi, nếu mà ngươi nói thêm vài câu nữa, biết đâu ta lại mềm lòng, phát cái gì gọi là từ bi đó. Quân Mạc Tà cười cười nhìn hắn khích lệ nói. Phì Trư Tràng dập đầu bơm bớp, đầu cúi rạp xuống đất, trong lòng quán có một quyết định đến chết cũng không buông bỏ. Làm quan phải làm quan thanh liêm mới tốt, tham quan không thể làm được đâu các huynh đệ ơi, gặp phải cái vị thiếu tướng quân này sẽ biết tham quan khổ sở đến mức nào chứ. Biết vậy chẳng làm rồi, 2 tháng sau còn phải làm một chiếc xe ngựa nữa sao? Ôi trời, ta khóc, ta nhất định phải hiệu triệu cái bọn tham quan khắp thiên hạ, nhất định phải làm thanh quan, nhất định phải vì nhân dân phục vụ. Quân Đại thiếu bên này dơ dét một trận kinh hoàng, phệ hồn bộ đội bên ngoài quỷ diệt cũng đã trở lại, mang theo đầu người tí tách máu tươi kéo đến tận công đường của huyện nhà, làm gì Phì Trư Tràng này sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Đây là đầu người sao? Sao mà nhiều vậy? Quân Đại tiên phong ăn uống no nê, dơ dét tài sản cũng đủ rồi, lắc mông bỏ đi. Phi Trư Tràng bắt đầu lo lắng đại quân của quân Vũ Ý, bởi vì quân Mạc Tà đã nói qua, vật tư cho đại quân sử dụng, nếu có nửa điểm sơ suất, ta lập tức ngồi xe ngựa quay lại, làm một số việc bất hảo. Mà quân Nhu tốt hay xấu, đều do quân Vũ Ý đại nhân nói nghe. Cho nên Phi Trư Tràng tỏ ra quá mức nhiệt tình, làm cho quân Vũ Ý quân đại soái sởn cả tóc gáy. Lần này, về phần quân Mạc Tà, đại tiên phong, tiếp tục xuất lĩnh 200 quân tàn thiên phệ hồn một mạch tiến về phía nam. Gặp núi mở đường, gặp sông bắt cầu không coi là gì, nhưng một mạch tinh phong quyết vũ lại là sự thật, cứ thế mà ầm ầm xuôi nam. Đương nhiên, hai đội tàn thiên phệ hồn quyết tinh tôi luyện, tiến triển cực nhanh, nguyên một đám có sát khí càng ngày càng bá đạo. Bọn chúng giống như là các hồn lệ quỷ ở trong địa ngục vậy, ánh mắt sắc bén, khí tức tàn khốc, không thể không thấy được, đây chính là chiến trường xây thịt khủng bố. Không bị trừng phạt, nhưng mà thể diện mới là quan trọng. Mới chỉ có giữa trưa ngày thứ tư, quân Mạc Tà cùng với bộ đội chủ lực đã vượt qua lộ trình 400 dặm rồi. Quân Mạc Tà ngồi trong cổ xe, 6 con ngựa kéo, thoải mái, nhàn nhã. Cổ xe ngựa này rộng thùng thình, chiều rộng thùng xe 2 thước, chiều dài 3 thước rưỡi. Bên trong không chỉ sắp đặt một cái giường nhỏ, thậm chí còn có bàn uống trà và ghế nữa. Thật sự làm cho quân Mạc Tà tâm huyết dâng trào, ngồi trong xe như là mở hội vậy. Bất quá, chuyện như vậy quân Mạc Tà mới làm lần đầu, hơn nữa không vượt qua nửa khắc đồng hồ là ngưng lại. Cũng không ngoài lý do nào khác, đại lão gia cả ngày treo đeo lội suối, ngay cả xỏ dài, hương thơm từ bàn chân tỏa ra cũng đủ đánh gục vài người rồi. Đặc biệt, lại ngồi trong xe kính, hương vị này quả thật như là cái mùi cá ương quen thuộc vậy. Cứ như vậy, quân đại thiếu gia mất hẳn một ngày mới xóa được cái hương vị thần tiên này. Khởi bẩm công tử, phía trước có hai người cản đường. Phát ngôn chính là thủ lĩnh lực lượng phệ hồn. Giờ phút này, vị thủ lĩnh phệ hồn giết người như bắn gà, lại lấp bà lấp bóc. Cản đường sao, ta ngất. Trong thiên hương quốc còn có người dám chặn đường của thiếu gia ta sao? Quân Mạc Tà kinh ngạc hỏi, sau đó vén rèm xe nhảy xuống, thật sự muốn nhìn qua. Kẻ nào mà to gan lớn mật vậy chứ? Vừa ra tới, quân Mạc Tà giật mình nhìn kỹ, lập tức hít một hơi lãnh khí. Ôi trời ơi, khó trách, Dương Đống phải cà lắm luôn. Khuôn mặt trước mắt, chẳng thể làm ai sợ hãi chút nào, vừa đáng yêu kiều mỹ, trước ngực ôm tiểu báo, toàn thân trắng như tuyết. Tiểu báo tử thấy quân Mạc Tà liền nháy mắt, lè lưỡi, thể hiện nỗi nhớ nhung yêu thương. Người còn lại thì mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh lẽo như băng, trong trẻo nhưng mà lạnh lùng cao ngạo, quất sắc thiên hương, dáng điệu thước tha, dung nhan phong hoa nguyệt đại. Ôi trời, nhị vị đại tiểu mỹ nhân nhìn quân Mạc Tà bằng ánh mắt giống như là mèo bắt chuột vậy. Hai nữ nhân này chính là Quảng Thanh Hằng cùng với Độc Cô Tiểu Nghệ. Quân Mạc Tà rên hừ hừ muốn ngất ở trên giạc quốc. Quá khiếp sợ luôn. Khó trách hai ngày vừa rồi không có bị hai người này bám riết. Còn tưởng là các nàng đã nghĩ thông suốt rồi. Quá ra hẹn nhau từ trước rồi. Hôm nay lại ở chỗ này mà chờ mình. Làm sao bây giờ? Quân đại thiếu lần đầu tiên cảm thấy hối tiếc khi mà nhận cái nhiệm vụ tiên phong này. Phải là cực kỳ hối tiếc. Làm sao mà hai củ khoai lang nóng phỏng tay rơi vào tay của mình chứ? Ta, cái dòng đời thật là nghiệt ngã mà. Ta, tại sao phải làm tiên phong chứ? Ta ngoan ngoãn theo sát đại độ nhân mã, không phải là tốt đẹp sao? Cũng do tam thúc đùng đẩy cho, không thì phiền não này sao lại đến phiên ta? Bây giờ ở đây mà than vãn, đây chính là kêu trời không biết, đất chẳng hay rồi. Đây là đi thiên nam nha. Thực sự đâu phải đi du ngoạn đâu. Quân đại thiếu gia không biết nói gì cho tốt, mà có thể nói gì giờ. Quân Mạc Tà không ngừng quay đầu lại, lè lói hy vọng, giờ phút này sau lưng của hắn bụi mù nổi lên. Quân Vũ Ý xuất lĩnh hai vạn đại quân, như là thiên binh thiên tướng, từ trên trời giáng xuống, giải cứu số phận hẩm hiu của hắn trong cơn khói lửa này đi. Đó cũng là suy nghĩ xa xôi, hai người cách nhau ít hơn 400 dặm, làm sao mà đến kịp được. Đừng có nhìn lại nữa, nhìn lại không có tác dụng đâu, chúng ta đã sớm biết rõ rồi, đứng đây chờ ngươi từ trước á. Quảng Thanh Hằng nhàn nhạt nhìn hắn, Hiện tại ngươi có thể ra khỏi xe ngựa, ta cùng với tiểu nghệ muội muội ngồi xe ngựa, ngươi cưỡi kỵ mã không có ý kiến gì chứ? Quân Mặc Tà không có dám nói gì, ra vẻ nhẹ nhàng thương lượng. Ta có thể có ý kiến gì chứ? Dám có ý kiến sao? Cái này quá rõ ràng là cướp rồi mà. Ta điều khiển cái tên Phì Trư Tràng không bá đạo bằng hai vị này nữa trời. Rõ ràng đuổi ca ca ta xuống xe, cái này không phải là tu hú cướp tổ hay sao vậy? Ta điều khiển cái tên Phì Trư Tràng kia cũng không có bá đạo bằng cái vị nữ dương này nữa. Rõ ràng đuổi ca ca ta xuống xe, cái này không phải là tu hú cướp tổ hay sao chứ? Bốn phía đầu viên Tàn Thiên Phệ Hồn che miệng dụng trộm cười. Quân Mặc Tà trừng mắt, lập tức tiếng cười đình chỉ, người người nhìn không chớp mắt, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc. Quân Mặc Tà hắn giọng một cái, chuẩn bị thi triển ba tấc lưỡi, hạ quyết tâm quay lại đối diện với hai vị mỹ nữ lạc đường nói. Ta nói này, đại tẩu, còn có tiểu nghệ cô nương nữa. Mặc Tà ca ca, huynh thấy muội xuất hiện có phải là vui lắm không? Có phải là rất bất ngờ không? Có phải muốn ôm muội không? Muội hiểu mà, rất là minh bạch, chính là như vậy. Độc Cô Tiểu Nghệ tủm tỉm cười, thoáng một cái nhảy đến trước mặt Quân Mặc Tà, nghiêng đầu chờ hắn nói. Giống tiểu bạch bạch cũng có một ý yêu thương nhung nhớ ta, bất quá tiểu nha đầu này so với cái độ rụt rè với tiểu bạch bạch trước kia, tiểu bạch á tất nhảy ngay vào lòng, nhưng mà Độc Cô tiểu thư đoán chừng là muốn Quân đại thiếu gia chủ động sau đó mới lao vào lòng của hắn. Ồ, kinh hỉ luôn. Lão tử chỉ cảm thấy học kinh hãi đến nỗi muốn ngã xuống thật sự đó. Còn ôm cái gì chứ, không cần thiết lắm, ngược lại là rất muốn hung hăng đánh vào cái mông nhỏ của ngươi á. Quân Mặc Tà nghĩ vậy, liếc một cái, chắc cũng không thể tính là nhỏ nghe, nếu hung hăng đánh hai cái, hẳn là rất đã tai luôn đó. Không hiểu sao, suy nghĩ một hồi, Quân Mặc Tà đột nhiên nhớ tới, việc khẩn yếu bây giờ là mau chóng đem các nàng trở về mới là đứng đắn chứ. Lập tức sắc mặt hắn trầm xuống, Quân đại thiếu ra vẻ đạo mạo nói, đại tẩu, Độc Cô cô nương, các ngươi lo lắng cho chúng ta, thay mặt cho toàn bộ quân tướng ta cảm kích không thôi, nhưng mà bất quá lần này đi thiên phạt núi cao đường xa, cường đạo thổ phỉ đông như kiến, sai lang hổ báo hoành hành, hung hiểm vô cùng, hơn nữa hai người các ngươi đều là nữ tử còn độc thân, đi đường cùng nhau có nhiều bất tiện lắm, ta sẽ phái người đem hai người về Thiên Hương Thành. Nói đến bốn chữ nữ tử độc thân này, Quân Mặc Tà mới phát hiện hai người này xuất hiện cùng nhau thì đâu có còn độc thân nữa. Cho rằng đây là chuyến du sơn ngoạn thủy sao? Đây là chúng ta đi đánh giặc đó. Ngươi cứ thử xem, ta cũng muốn biết ai dám mang chúng ta trở về. Quảng Thanh Hằng căn bản không thèm quan tâm, lạnh lùng nhìn hắn. Mặc Tà ca ca, huynh thật sự nhẫn tâm đem hai người bọn muội quay về sao? Bọn muội không có muốn về đâu. Độc Cô Tiểu Nghệ cũng mặc kệ Quảng Thanh Hằng, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, khóe mắt ửng hồng, tràn ngập chờ mong, lập tức muốn khóc lên. Mặc Tà ca ca, nơi này cách Thiên Ngân Thành đã hơn 1000 dặm đường rồi, đường xá xa xôi. Muội cùng tỷ tỷ trên đường về xảy ra chuyện gì, huynh lại nhẫn tâm vậy sao? Hơn nữa con đường hung hiểm như thế, nhân tâm lại khó dò. Chớ có làm bộ với ta nghe, nước mắt không có tác dụng đâu. Quân Mặc Tà thờ ơ, hiện tại biết rõ là hung hiểm nhân tâm khó dò rồi, lúc trước sao ngươi không nghĩ ra hả? Nói như vậy bảo bản thiếu gia của tin hay không chứ? Coi ta là đồ ngu ngốc hay sao vậy hả? Chương 322 Tu hú cướp tổ chim khách. Công phu diễn trò của nha đầu kia quả là không tệ, nhưng mà chưa đủ qua mặt Quân Mặc Tà. Đừng có tưởng lúc này vẻ mặt điềm đạm đáng yêu là thật, nháy mắt sau đó liên quá thành ngang ngược. Gặp quỷ còn không sợ tối sao? Quân Mặc Tà đã lĩnh giáo qua rồi, nếu còn nghe theo đúng là không còn thiên lý nữa. Nói như vậy ngươi quyết định đưa chúng ta trở về sao? Độc Cô Tiểu Nghệ lập tức trợn tròn cái tròng mắt, tuy con mắt xinh đẹp trợn tròn lên càng động lòng người, nhưng mà bắt đầu chuyển sang uy hiếp, tốc độ biến sắc rõ ràng là được đề cao. Hai vị tỷ tỷ, các người ở đây làm gì cũng chỉ thêm phiền toái thôi, hai người xứng được đi theo sao? Có tài giỏi không? cho ngươi giết người, ngươi dám sao? Quân Mặt Tà khinh thường xì một tiếng nói, ngoan ngoãn trở về đi, ta coi như là chưa có chuyện gì, bằng không đừng có trách ca ca ta, đem các ngươi trói thành bánh chưng đưa về đó nghe. Đừng có tưởng rằng ca ca này không làm được đâu, đến lúc đó các ngươi xấu mặt đó. Ngươi dám? Tiểu nha đầu nhe răng gầm gừ, bộc lộ bộ mặt hung ác, cuối cùng lộ nguyên hình. Quên đi tiểu nghệ, đừng có cầu xin hắn. Cái tên này không có nửa điểm đồng tình. Quảng Thanh Hằng mặt không chút thay đổi, nhìn Quân Mặt Tà lại hướng Độc Cô Tiểu Nghệ nói, tự chúng ta đi thôi, không cần đi theo hắn. Không có hắn, tự chúng ta không thể đi hơn 1400 dặm sao? Chẳng lẽ dưới hông của chúng ta không có hai cái chân à? Bằng hai người chúng ta còn không đi tới Thiên Nam được sao? Ngươi ra dáng vẻ gì vậy? Tự chúng ta đi. Độc Cô Tiểu Nghệ hướng cái càm nhỏ lên. Không phải chỉ là một thiên tướng thôi sao? Lại là nhánh quân phụ. Ta thấy so với đại tướng quân, ngươi chả là cái đinh gì. Mặt thấy hai nàng chăm chọc vài câu, xoay người muốn đi. Quân Mặt Tà cũng đã hơi tức giận. Nếu để cho hai người này cứ như vậy mà đi Thiên Nam, cho dù cuối cùng có thể tới nơi an toàn, mình trở về khẳng định thế nào cũng bị chửi cho một trận. Quân lão gia tử, Tam Thúc, Độc Cô lão gia tử, Độc Cô Vô Địch, xem ra đều không bỏ qua cho mình rồi. Thậm chí Quân Mặt Tà cũng có thể đoán được. Ngươi đã làm hai người con gái yếu ớt đi Thiên Nam xa xôi ngàn dặm, ngươi có thể yên tâm sao? Nếu xảy ra chuyện gì biết làm sao đây? Cho dù không có chuyện gì xảy ra cũng không thể làm như vậy được mà. Ngăn lại, bắt cả hai lại cho ta. Quân Mặt Tà cắn chặt răng thét ra lệnh. 7-8 tên đồ viên phệ hồn động tác nhanh chóng như lang hổ tiến lên. Thiết Tháp đứng ngăn cản hai nàng bỏ chạy. Quân Mặt Tà lên tiếng, hai người các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cho ta, chỉ cần thuận theo ta tất có chỗ tốt, nếu không thì... Nói tới đây, Quân đại thiếu đột nhiên ngậm chặt miệng. Cơn tức này sao lại giống như ác bá ức hiếp dân chúng vậy trời. Quân Mặt Tà, hôm nay ta không thể không đi Thiên Nam, nếu ngươi thật sự mà bức bách ta, ta đây Quảng Thanh Hằng nói được làm được, lập tức chết tại chỗ này, ta sẽ chết trước mặt của ngươi, ngươi nói ta có dám hay không? Trong mắt Quảng Thanh Hằng hiện lên thần sắc phức tạp, nàng rút ngay một thanh chủy thủ sắc lạnh kề ngay trên cổ. Quân Mặt Tà, ngươi cũng đã biết, ta không nên đi Thiên Nam, cũng không làm được cái gì khác, chỉ là vì ngươi, vì Tam Thúc. Nếu không phải lo lắng cho hai người, lo lắng Huyết Hồn Sơn Trang sẽ vì chuyện của ta mà làm khó dễ các người, ta cần gì phải vượt ngàn dặm xa xôi đến Thiên Nam? Ta là tiểu cô nương, không phân rõ nặng nhẹ sao? Quân Mặt Tà ngươi, vì ta mà cả sống chết cũng không thèm để ý, để bảo vệ sự trong sạch của ta. Chẳng lẽ chỉ của nam nhân các người hy sinh bản thân vì nghĩa, nữ nhân chúng ta chỉ có thể sống tạm bợ sao? Lần này đến Thiên Nam nếu thuận lợi thì thôi, nếu không tấm thân Quảng Thanh Hằng này. Độc Cô Tiểu Nghệ lại không có suy nghĩ nhiều vậy, nhưng mà nàng thấy chiêu này của Quảng Thanh Hằng rất có tác dụng nha, dên cái môi lên, dên dên tự đắc nói, đúng, nếu ngươi không cho chúng ta đi, chúng ta liền chết ở chỗ này, ngươi nói chúng ta có dám hay không chứ? Quả thật chưa thấy ai muốn tự sát mà đắc ý như vậy cả. Quảng đại tiểu thư nhà người ta nói rõ ràng như vậy, đến tiểu nha đầu này còn dám lừa gạt đến mức này, thậm chí còn cười hì hì, thật sự là không còn gì để nói. Quân Mặt Tà đầu to như cái đấu. Độc Cô Tiểu Nghệ có lẽ sợ cho thiên hạ không loạn, nhưng mà hắn nhìn vào ánh mắt bình tĩnh Quảng Thanh Hằng, rõ ràng có thể thấy Quảng Thanh Hằng nói được làm được. Nếu mình nhất định không cho nàng đi, vậy thì trước ngựa của mình có ngay một cổ thi thể rồi. Mình không thể đánh cuộc, càng không dám đánh cuộc. Xem như ngươi lợi hại đi. Quân Mặt Tà nhìn chăm chăm Quảng đại tiểu thư, quán hận thở dài. Đối với tiểu nha đầu kia, Quân đại thiếu gia tự tin tuyệt đối có thể làm cho nàng biết khó mà lui. Nhưng mà cái vị đại tẩu này của hắn thật sự rất có cá tính, rất khó trêu chọc. Quân đại thiếu gia chỉ cảm thấy ức chế không chịu nổi. Hắn ở hai thế giới mà chưa lần nào quỷ khuất thế này, giọng căm giận nói, được, cho các người hai con ngựa. Ừ, như vậy còn được. Quảng Thanh Hằng hơi nghiêng đôi mắt đẹp, rốt cuộc mỉm cười, nàng chỉ mong được cùng đi Thiên Nam. Đãi ngộ ra sao không có trọng yếu, nàng cũng hiểu được Quân Mặt Tà chịu dẫn hai nàng đồng hành đã là mạo hiểm rất lớn rồi. Chẳng nói đâu xa, xét trong quân luật, Lâm Trận mang theo nữ nhi tuyệt đối là điều tối kỵ trong quân đội, sai sót một chút là mất mạng ngay. Chúng ta muốn ngồi xe đó. Tiểu nha đầu rốt cuộc tuổi nhỏ nên kiến thức nông cạn, không ý thức được, mới thấy quân đại thiếu gia nhượng bộ cho thấy cao hứng, thấy mau kích tách ra còn tưởng là mời nàng lên xe nữa. Hắn chỉ an bài hai con ngựa, càng ngạc nhiên hơn nhìn về phía hắn. Cũ xe ngựa qua lệ tới cực điểm, nàng cảm thấy cả người đều đã mệt mỏi. Xương lưng, xương hông, không có chỗ nào là không đau đớn. Không có cách nào khác, ta đồng ý mang theo các ngươi đã là nhượng bộ lắm rồi, còn muốn ngồi xe ngựa hả? Mặt ta dè biểu, nếu ngươi không đi, ta lập tức an bài đưa ngươi trở về. Ngươi đâu, cho các nàng hai con ngựa. Ngươi, tốt lắm. Độc Cô Tiểu Nghệ thở hổn hển chỉ vào mặt của hắn, đột nhiên nhãn châu xoay động, sạc một cái, rút đao của nàng kề ngay vào cổ. Được, ngươi nếu không cho ta ngồi xe ngựa, ta sẽ chết trước mặt của ngươi, ngươi nói ta có dám hay không chứ? Nhà đầu kia thấy lúc trước Quảng Thanh Hằng lấy cái chết bức bách, liền có tác dụng ngay, nàng cũng đua đòi học theo, theo cách đó chắc là hữu hiệu, sao lại không dùng chứ? Cách nào có tác dụng được á, lặp lại cũng chẳng sao mà. Nào có biết lần này ngươi có dám hay không vậy? Vừa ra khỏi miệng, đột nhiên phía vang lên tiếng khúc khích do phải kìm nén. Lại nhìn cái bộ mặt lãnh khốc của bọn đại hán, một đám hít dài nhau, bộ dạng nín cười vất vả vô cùng. Cũng chẳng trách được, chơi đùa cũng không có đùa như vậy. Quảng đại tỷ nói chết là chết, một chút hư chiêu cũng không có. Chính là Độc Cô đại tiểu thư vừa mới bắt trước có một lần, lại làm thêm một lần nữa, không còn gì để nói rồi. Tính ra cũng hơi thái quá, không cho ngươi ngồi xe cũng sẽ chết à? Ôi trời ơi, vậy ngươi chết quá dễ dàng sao? Quân Mặt Tà đảo mắt một vòng. Được, xin cứ tự nhiên. Bất quá, ngàn vạn lần chết xa một chút, cho chúng ta mắt thấy tâm không phiền. Xin ngươi đó, yêu cầu này không quá đáng chứ. Cô ả này coi như muốn lấy cái chết uy hiếp, ít nhất cũng phải có điểm dựa dẫm, có thể uy hiếp được người ta. Nếu không, lấy cái chết ra uy hiếp chẳng phải là vô hướng mà bất lợi sao? Không cho ta ngồi xe, không cho ta ăn cơm, ta sẽ chết. Ngươi không cho ta đánh một trận, ta sẽ chết. Vậy sẽ ra cái gì? Ngươi thật sự, trời ơi trời, đáng ghét mà. Độc Cô Tiểu Nghệ dậm chân, không nói câu nào, đột nhiên lắc hồng, đưa eo, hung hổ tiến đến xe ngựa, cứ thế mà chen vào, hướng vào bên trong. Thanh Hàng tỷ tỷ, máu, vào đi, cổ xe này rộng lắm, còn có giường nữa, thật là thoải mái nè. Ô trời trời, hành động này quả là vô đối luôn á. Quân đại thiếu nổi giận, thật sự muốn nhịn cũng không được. Các ngươi ở bên trong, ta ở đâu? Vất vả bắt một tên tham quan, dọa dẫm hắn, lấy một chiếc xe ngựa, tiêu hao hết bao nhiêu chất xám, dễ dàng lắm sao? Các người cứ thế mà nẫn tay trên thành quả của ta sao? Quân Mặt Tà bước một bước dài tiến lên, đưa tay nắm lấy cánh tay của Độc Cô Tiểu Nghệ. Người đi xuống dưới cho ta. Không xuống đâu, ta không có xuống, ta cần ngồi xe mà. Độc Cô Tiểu Nghệ chạy nhanh vào trong xe ngựa, chạy nhanh quá, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhất định không chịu nhường nhịn. Bóng trắng chợt lóe lên, làn gió thơm tao nhã thổi qua. Quảng Thanh Hằng đã ngồi trong xe ngựa, đưa tay vỗ Quân Mặt Tà một cái sẵn giọng. Cùng nữ tử tranh ngồi xe ngựa, vị thiếu gia này cũng đẹp mặt quá nghe. Quân Mặt Tà cả giận nói, cái gì chứ? Ta và các ngươi tranh xe ngựa sao? Lời này cũng nói được hả? Rõ ràng là hai người các ngươi cướp đoạt xe ngựa của ta, chẳng lẽ cứ như vậy ngậm bồ hòn để làm ngọt hả? Đây chẳng phải là già mồm ác lẽ phải, vô lý giả hoạt vô cùng hay sao? Quảng Thanh Hằng không để ý đến hắn, đưa tay kéo rèm xe xuống. Tiếp theo, ở bên trong, vang lên âm thanh, tựa hồ hai nàng đều nằm trên giường, thậm chí còn cởi áo đi ngủ nữa, bởi vì nghe được rõ ràng âm thanh rên rỉ thỏa mãn của Độc Cô Tiểu Nghệ. Ôi cha cha cha, thoải mái quá, rốt cuộc có thể an tâm ngủ rồi. Quân Mặt Tà, khí tức đầy hông, thầm chửi mình ngu ngốc, là có thể cùng với nữ nhân giảng đạo lý sao? Đây không phải là ngu ngốc, thì là cái gì? Đại tẩu ngay trước mắt hắn đi vào, cho dù là quân đại thiếu gia không kềm chế được, cũng phải tránh cái việc tình ngay Lý Giang. Trước mắt, dù không có tình nguyện, cũng đành phải xuống xe thôi. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Đi được nửa ngày, rốt cuộc thì quân đại thiếu gia ở trên ngựa run rẩy một trận. Con ngựa này dù cao to khỏe mạnh, nhưng mà làm sao thoải mái như là trong xe ngựa chứ. Hắn oán hận, quay đầu nhìn lại, đột nhiên nhướng mày, nảy ra một ý. Ngay sau đó, quân đại thiếu kêu thảm một tiếng, đầu nghiêng sang một bên, lập tức rớt xuống bẹp một cái, đo đường luôn, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Bọn thị vệ được một trận kinh hoảng, bất quá chúng chẳng phải là kẻ ngu, hiểu được trong nháy mắt, một đám thấy vậy kêu lên. Nguy rồi, thiếu gia té xỉu rồi, thương thế của thiếu gia còn chưa khỏi hẳn, thiếu gia kêu như vậy, nguy lắm rồi. Vết thương chưa khỏi sao? Tà ngất. Quân đại thiếu gia kinh ngạc, bị thương từ lúc nào vậy trời? Bất quá lý do này thì cũng tốt, sau này phải khen thưởng bọn chúng mới được, rất có tiềm năng. Sao lại thế này? Độc Cô Tiểu Nghệ sóc màn che lên, ân cần hỏi hàng. Bên kia, Quảng Thanh Hằng nhìn quân Mặc Tà ngã xuống đất ngất đi, trong lòng có suy nghĩ. Chương 323, âm dương hòa hợp tán. Thiếu gia, trước đây thiếu gia đã bị thương cho nên không có cưỡi ngựa được, vì vậy mới làm chiếc xe ngựa này. Thủ lĩnh Phệ Hồn Dương Đóng đầu đầy mồ hôi, không chỉ sợ mà sợ chết khiếp. Hắn lúc trước nói dối, nhưng mà thiếu tính thuyết phục, cuối cùng cũng nhanh trí, chấp giá một hồi, rốt cuộc tạo một lý do chính đáng. Mau đưa thiếu gia vào xe đi, tranh thủ thời gian kiểm tra một chút. Vài tên đội viên Phệ Hồn lòng như lửa đốt lên tiếng đề nghị. Đừng coi chúng chỉ là cỗ máy giết chóc thôi, xem ra hành động cũng không tệ. Độc Cô Tiểu Nghệ sốt ruột cúi đầu hỏi, hắn bị thương sao? Từ lúc nào vậy? Hắn bị thương có nặng không? Có dùng thuốc chưa? Mà dùng loại nào? Ai đánh hắn bị thương? Liên tiếp hỏi một loạt các vấn đề, làm cho những đội viên Phệ Hồn Lãnh Quyết phải liếu lưỡi, không biết trả lời thế nào. Vừa rồi, nói dối miễn cưỡng mới hoàn chỉnh được, nhưng mà những vấn đề này không có tiện trả lời. Thiếu gia vì trái với quân kỷ mà bị ăn đòn lại càng không có dễ dàng gì cho cam. Hơn nữa, vết thương do bị côn bổng đã sớm khỏi rồi. Tiểu Nghệ, vào xe trước đi, đừng có truy hỏi nữa. Thanh âm của Quảng Thanh Hằng vang lên, tiểu nha đầu rút đầu vào, chỉ nghe thấy nàng bên trong nói. Thanh Hằng tỉ tỉ, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm cái gì đây? Ôi trời ơi! Hắn sao lại bị nội thương chứ? Phía bên ngoài, đội viên Phệ Hồn, ai ai cũng lao mồ hôi lạnh. Quảng Thanh Hằng nhịn không được bật cười. Ngay lúc đó, quân Mặc Tà ung dung tỉnh lại, tỏ ra vô cùng suy yếu hỏi. Ta đang ở đâu đây? Quảng Thanh Hằng còn chưa kịp nói, tiểu nha đầu kia hưng phấn tiếp lời. Trên xe, cái tên này cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ngươi rốt cuộc bị thương cái gì vậy? Tranh thủ thời gian nói cách chữa trị đi chứ, ta giúp ngươi chữa trị là được rồi. Quảng Thanh Hằng tròn mắt, tiểu nha đầu này thật là ngây thơ quá đáng mà. Ta bị thương sao? Là lúc trước thôi, bất quá khá hơn nhiều rồi. Ta suy yếu như vậy, kỳ thật không phải là gì thương, ta bị trúng độc. Quân đại thiếu gia rầm rì nói, khẽ nhảy mũi hai cái. Nam nhân quả không giống nữ nhân nha. Mình ở trong xe vài ngày cũng không có mùi thơm, hai vị đại mỹ nhân đi đường mệt mỏi, vừa vào không lâu, trong xe đã có hương thơm dễ chịu rồi. Hả? Trúng độc hả? Độc Cô Tiểu Nghệ kinh hoàng trợn tròn mắt. Độc cái gì vậy? Có nghiêm trọng không? Có biết tên của độc dược không? Mà có khó giải không vậy? Chà, ta nhất thời vô ý bị người hạ độc thôi. Quân Mặc Tà tiếc nuối vô hạn nói. Lại nói tiếp. Một lời khó nói, ta tĩnh dưỡng hai ngày là tốt rồi, về phía các ngươi chẳng qua cũng hơi khó xử, các ngươi không muốn cho ta trị độc sao? Ai nói vậy chứ, chúng ta sao lại không muốn? Nói mau, làm thế nào để giải độc đây? Độc Cô Tiểu Nghệ gấp gáp hỏi, ngươi làm sao lại không thoải mái, trúng độc lại còn lèo nhèo, không biết người ta quan tâm đến ngươi sao chứ? Độc mà ta trúng gọi là âm dương hòa hợp tán. Quân Mặc Tà lén lút ngẩng đầu, muốn đối mặt mà nói chuyện một phen, chứng kiến Quảng Thanh Hằng mặt mày hầm hầm, lạnh như băng nhìn mình, không khỏi chấn động nội tâm. không nói cái gì nữa, chỉ dám nhìn xuống dưới. Âm dương hòa hợp tán hả? Trời ơi, nghe hai chữ âm dương chắc là nguy hiểm lắm rồi, ngươi nói cách giải ra đi. Độc Cô Tiểu Nghệ giống như kiến bò trên chảo nóng, cái mũi nhỏ xinh đẹp lấm tấm mồ hôi. Âm dương hòa hợp tán, nói nan giải cũng đúng, mà nói dễ giải cũng không sai. Quân Mặc Tà suýt nữa cười thành tiếng, dỗ dàng ho khan hai tiếng. Bởi vì độc này không dùng giải dược để mà giải trừ, muốn giải trừ thực ra cũng đơn giản, chỉ là trong đó có một chút khó xử thôi. Hơn nữa việc này cần cô hy sinh rất lớn luôn á. Không sao, vì ngươi, vô luận muốn ta hy sinh cái gì ta cũng nguyện ý mà. Tiểu nha đầu vỗ ngừng một cái. Quảng Thanh Hằng nghe bên trong chuyện này hình như không bình thường à. Tiểu tử này rõ ràng hôn mê giả, chỉ có Tiểu Nghệ cái đứa ngốc này quan tâm nhiều tất loạn mới không nhận ra thôi. Nhưng mà hắn bây giờ muốn mượn việc này để có chủ ý xấu sao? Chà, kỳ thật cũng chỉ là chuyện nam nữ giao hợp một lần là khỏi liền thôi. Quân Mặc Tà cảm thấy tựa hồ không quý tứ, che miệng ho khan vài tiếng. Bằng không trong vòng 3 ngày bị quả dục công tâm mà chết, ta biết là các ngươi cũng rất khó xử, thôi thì vận mệnh của ta cứ như vậy đi. Quân đại thiếu như mất mát nói. Cái gì? Muốn giải độc là phải cùng ngươi ơ? Độc Cô Tiểu Nghệ thoáng cái trong mắt đã mở tròn, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ. Nàng mặc dù còn tuổi nhỏ thuần khiết, nhưng mà cái từ giao hợp này dĩ nhiên cũng đã biết rõ. Quảng Thanh Hằng ở một bên tuy nghĩ tới cái tên tiểu thúc tử này nhất định sẽ tác quái, nhưng thế nào cũng không có nghĩ ra người này rõ ràng bại hoại vô sĩ đến mức độ như thế, có thể làm ra một việc như thế này. Lúc trước nghe được cái tên đã thấy quái dị rồi, nàng đã cảm thấy có chỗ không đúng. Bất quá Quảng Thanh Hằng dù sao vẫn là hoàng hoa khuê nữ, còn không rõ chuyện nam nữ, chỉ nghĩ hắn là một tên vô sĩ, chứ không nghĩ tới cái tên này vô sĩ tới cực điểm luôn. Cho hắn lên xe đã là phá lệ lắm rồi, hiện tại lại để cho Quân Mặc Tà. Quảng Thanh Hằng mày liễu dựng lên, mắt phượng hầm hầm sát khí. Người cái tên hỗn đản này nhiệt náo đủ chưa hả? Có phải là muốn chúng ta đạp ngươi xuống xe à? Cho ngươi lên xe ngựa đã là một sai lầm, vậy mà ngươi còn không biết thế nào là đủ nữa. Thanh Hằng tỷ tỷ, đừng có tức giận mà, trong người của hắn còn có bị độc đó, có thể ảnh hưởng đến tính mạng đó. Độc Cô Tiểu Nghệ lo lắng nhìn Quảng Thanh Hằng, giống như khuyên giải nói. Hắn có bị thương cái gì đâu, cũng không có trúng độc, căn bản không có cái gì gọi là âm dương hòa hợp tán. Quảng Thanh Hằng thở mạnh một hơi. Vừa rồi ngồi xe không sao, hắn cưỡi ngựa liền té xỉu. Ở bên ngoài người ta nói hắn bị thương, miệng thì lại bảo trúng độc. Tiểu Nghệ muội muội, ngươi còn muốn bị hắn lừa tới mức nào vậy? Ngươi không thể thanh tỉnh lại mà dùng não để mà nghĩ sao? Thanh nàng tỷ tỷ, tỷ đừng có tức giận, tỷ nói hắn thật ra là giả bộ hả? Không có trúng độc gì phải không? Độc Cô Tiểu Nghệ mặt mũi lập tức ửng hồng, dương nanh múa vuốt, cơ hồ sắp tức chết. Nghĩ đến việc mình tin tưởng lời của hắn, đang suy nghĩ thế nào để mà lừa Thanh Hằng tỷ tỷ ra ngoài, mình cũng muốn cho hắn giải độc vậy. Độc Cô Tiểu Nghệ không khỏi xấu hổ bừng bừng, chỉ một thoáng cả cổ cũng đỏ, chui vào trong ngực Quảng Thanh Hằng che mặt nói. Thanh Hằng tỷ tỷ, ta không muốn sống nữa. Ngươi không phải là định giúp hắn đi giải độc thật chứ? Quảng Thanh Hằng đã đoán đúng, tiểu nha đầu này dễ gạt quá đi. Ta nhớ sai rồi thì phải, hình như ta không có trúng độc. Quân Mặc Tà xấu hổ ho khan vài tiếng nói khẽ. Hai nàng đồng thời mở to mắt nhìn hắn, việc này cũng có thể nhớ lầm sao vậy? Quân Mặc Tà ngồi dậy cười hiếp mắt nói, đường thì còn dài lắm, thời gian còn nhiều, cũng thấy hơi nhàm chán, hay là chúng ta nói chuyện kể chuyện xưa thế nào? Hai nàng kinh ngạc vô cùng trợn con mắt nhìn Quân đại thiếu gia. Thật sự là không thể tin ở trên đời này á có cái người da mặt mà dày đến vậy. Nói dối bị vạch trần, gian kế bị bóc trần, dụng tâm vô lại cũng bị vạch trần hết thảy. Người này rõ ràng á cái mặt không có đỏ, hơi thở không có gấp, một chút biểu lộ ý tứ cũng không có. Tự nhiên chẳng biết xấu hổ mà còn nói chúng ta nói chuyện kể chuyện xưa thế nào, nhằm xoa đi sự xấu hổ. Ồ, cái loại người này sao vậy? Da mặt này mà được làm từ cái gì đấy chứ? Quát một tiếng, Độc Cô Tiểu Nghệ dương người nhào tới. Ai cho ngươi gạt ta? Ngươi, cái tên bại hoại. Mỗi ngày trôi qua, Quân Đại Thiên Phong hết sức thoải mái, gian đường suốt lộ trình dơ vét tài sản. Quân Đại Thiếu kiếm được một số tiền phi nghĩa khá lớn. Lúc tối trời còn có hai vị mỹ tử làm bạn, thanh khí, hương thơm ngào ngạt, mềm mại, ôn nhu, Quân Mặc Tà vui đến quên cả trời đất. Nếu không phải trong cơ thể khai thiên tạo hóa công, không lúc nào không vận chuyển, chỉ sợ luyện công cũng không thèm để ý rồi. Bất quá, đoạn đường tiếp theo, tâm tình thư sướng, khai thiên tạo hóa công, đến bình cảnh là có chút buông lỏng. Nếu đổi thành quyền khí mà nói, đã đột phá Ngọc Quyền Trung Giai, sắp đạt tới Ngọc Quyền Đỉnh Phong rồi. Mà bên ngoài, Tàng Thiên Phệ Hồn, hai nhóm bộ đội trên đoạn đường này, cơ hồ mỗi ngày đều chém giết tàn khốc, khí thế càng ngày càng ngưng tụ. Hơn 200 người thập thoáng đều có dấu hiệu đột phá. 250 người cùng ở một chỗ tỏa ra sát khí thê lương, đủ để khiến cho bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng đều phải giật mình. Vốn Quân Đại Thiếu Gia còn muốn hưởng cái giai đoạn tốt đẹp này lâu thêm vài ngày, nhưng bởi vì số lần ra tay của Tàng Thiên Phệ Hồn càng ngày ít đi, Quân Đại Thiếu Gia cũng đoán được một chuyện. Trước mắt núi non dựng đứng, con đường càng thêm nguy hiểm, tùng lâm cũng nhiều hơn, càng ngày càng dày đặc. Vốn phải là thiên đường của Lục Lâm Hào Kiệt, nhưng mà thật ngoài ý muốn, cường đạo thổ phỉ ngày càng ít, bởi vì nơi này cách Quyết Hồn Sơn Trang không xa. Những tiểu mau tặc dĩ nhiên là mai danh ẩn tích núp kỹ rồi. Thiếu gia, đã hơn 600 dặm, mục đích của chuyến này của chúng ta là thiên phạt xâm lâm. Vị trí của Quyết Hồn Sơn Trang hơi chết lên một chút, thiên phạt nằm bên ngoài Thiên Nam Thành. Mặt chính quay về phía dãy núi trong thiên phạt xâm lâm, Dương Đóng chỉ tay hướng về Quân Mặc Tà bẩm báo. Đi suốt quãng đường cần bao nhiêu tháng? Lần trước các ngươi không phải rất nhanh sao? Thiếu gia, chúng ta hành quân gấp, không giống như lần này cố kỵ nhiều như vậy, tất cả đều lấy tốc độ làm mục tiêu. Lần trước chúng ta đều ra roi thúc ngựa, ngày đêm thần tốc. Một ngày một đêm, ít nhất có thể đi được 1.300 dặm. Hơn nữa, chúng ta đi thiên phạt xâm lâm, chọn hướng khác. Phía bên đó, cao cấp quyền thú cũng không nhiều. Hầu hết, chúng ta có thể ứng phó quyền thú cấp thấp. Nếu từ chỗ này mà tiến vào, chỉ sợ 300 người của chúng ta, không ai có thể đi ra. Hơn nữa, chúng ta lần này đi theo một đại đội hành quân. Tuy là tiên phong, đi đầu một bước, nhưng cũng không thể cách chủ lực bộ đội quá xa. Trên đường cuộc chiến đấu hủy diệt, tốc độ như vậy kỳ thật là xem như rất nhanh rồi. Dương Đóng giải thích. Ừ, thì ra là thế. Quân Mặc Tà xuống xe ngựa, thần thức tỏa ra, thập thoáng cảm thấy trong núi rừng dã thú không thiếu, hơn nữa phần lớn đều có tốc độ cực nhanh, so với dã thú bình thường phải nhanh hơn rất nhiều. Nhìn nơi này xem, có rất nhiều quyền thú ẩn hiện, Thiên Nam thật là một nơi rất tốt. Các bạn vừa nghe xong tập 72. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.